Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, hai vị đạo sĩ. Nhìn xem áo xám thiếu niên rời đi thân ảnh, Tuyệt Vô Song suy tư một lát, đi theo, nói, ta nghĩ ta khả năng biết cái kia tinh tú lão tiên chân chính thân phận. Người biết hắn, áo xám thiếu niên ngừng thân thể. Đoạn hồn sơn mạch, có một cái tự xưng Tây Độc Âu Dương Phong người, cướp đi hàng long thập bát trưởng. Hắn sử dụng đao pháp cùng tuyết ẩm đao cực kỳ tương tự. Mà lại vừa mới cái kia tinh tú lão tiên, cũng hiểu được hàng long thập bát trưởng. Thiên hạ làm sao lại xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy? Tuyệt Vô Song nói đúng, rất có thể hai người này là một người. Tây Độc Âu Dương Phong thân phận, ta một mực tại âm thầm điều tra, chỉ là không biết đến cùng là ai. Ngươi không biết hắn? Tuyệt Vô Song nhìn hắn một cái. Áo xám thiếu niên lắc đầu. Tuyệt Vô Song lộ ra suy tư, không có tiếp tục mở miệng. Một chỗ khác, đỉnh núi, trăng tròn cao chiếu, gió đêm phơ phất, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi này. Nhìn xem trong tay vỡ vụn lệnh bài, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Nát, là ai? Hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Đánh cờ vây khiến vỡ vụn, thủ cờ người bị giết. Chẳng lẽ là hắn cái kia đối thủ? Hắn nghĩ cá chết lưới rách, không muốn tiếp tục đi xuống. Mang theo thật sâu suy tư, bàn tay tăng lực, đem trong tay lệnh bài nghiền nát. Hóa thành một đoàn bột phấn, theo gió tiêu tán, thời gian cấp tốc, 10 ngày quá khứ, Thông Châu thành nội gió êm sóng lặng, đã có không ít giang hồ khách bắt đầu rời đi, kia phong tướng bọn hắn dẫn tới mật tín rốt cuộc không có xuất hiện qua. Không ít người đều đem trở thành một trận đùa ác, trong lòng thầm mắng, tức giận rời đi, bọn hắn từ xung quanh thành trì chạy đến. Tại nơi này lại ở những ngày này, tối thiểu có hơn nửa tháng bị làm trễ nải, không ít người đều lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn xem thành nội một mảnh tường hòa, Trương Nguyên cũng là không khỏi lộ ra hài lòng tiếu dung. Ân, may mà ta cao hơn một bậc, hắn hướng về Tiêu Giao Sơn Trang cứ điểm đi đến, lại ở hai ngày nhìn xem, nếu là một mực không có việc gì, mình cũng nên rời đi. Trương huynh, người rốt cục trở về. Tiến trong sân, Phong Lệ liền một mặt ngưng trọng, cấp tốc đi tới. Thế nào? Trương Nguyên hỏi. Trước đi theo ta, Phong Lệ nói nhỏ, mang theo Trương Nguyên cấp tốc tiến thư phòng, sau đó đem đại môn khép kín. Ta tam thúc hôm nay từ nha môn trở về, ta từ hắn nơi đó biết được một chút quái sự. Ngoài thành ngoài 50 dặm một cái làng, vài ngày trước bỗng nhiên bị một tầng sương đỏ bao khỏa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, xung quanh mọi người còn lơ đễnh, nhưng mấy ngày trôi qua, quá khứ đi thân thăm bạn người, tất cả đều không trở về. Đằng sau đi tìm bọn hắn người, cũng đều lục tục biến mất tại nơi đó. Thậm chí một chút lên núi săn thú thợ săn, cũng đồng đều mất tích tại phụ cận. Thành nội bổ khoái hôm qua đi một chuyến cái thôn kia. Nhưng người trong quá khứ, cùng lúc trước người đồng dạng, một cái cũng không có trở về. Nha môn thả ra bồ câu đưa tin đến nay đều không có tin tức. Phong Lệ ngưng trọng nói, có tà ma. Trương Nguyên con người nhíu lại, ta hoài nghi đúng vậy. Chúng ta muốn đích thân đi xem một chút mới được. Phong Lệ nói, tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Bất quá ngươi trước ổn định nha môn người, để bọn hắn không cần lại phái người đi, miễn cho lại biến cố lan tràn. Trương Nguyên nói, vốn cho rằng sự tình đã kết thúc, hiện tại lại xuất hiện tà ma, là trùng hợp, vẫn là cái gì? Chờ một chút, sự tình không có đơn giản như vậy. Phong Lệ lắc đầu, nói, còn có một cái địa phương cũng xảy ra chuyện. Thành Nam 30 dặm, có một cái kiếm trang. Kiếm trang bên trong người, vài ngày trước toàn bộ mất tích. toàn bộ kiếm trang đều trở thành một mảnh tử địa. Cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi. Không chỉ một chỗ địa phương, hai nơi địa phương, khoảng cách như thế nào? Trương Nguyên hỏi. Chỉ có 40 dặm không đến lộ trình. Phong Lệ nói, ngươi đi kiếm trang, ta đi chỗ đó thôn xóm. Chúng ta chia ra hành động. Trương Nguyên trầm thấp nói, tốt. Phong Lệ gật đầu, cũng ý thức được tình huống nguy cấp. Đem thôn trang vị trí cụ thể cấp tốc cùng Trương Nguyên nói. Lúc này hai người bắt đầu đứng dậy. Phong Lệ để dưới người đi an bài khoái mã. Ta không cần ngựa. Ta đi trước một bước. Trương Nguyên nói. Hắn ra phủ đệ. Trực tiếp hướng về ngoài thành phóng đi. Trong lòng lâm vào trầm tư. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vài ngày trước còn rất tốt địa. Hiện tại thế mà một chút xảy ra chuyện lớn như vậy. Liên tiếp hai cái địa phương xuất hiện tà ma. Thủ cờ người bị mình giết. Chẳng lẽ âm thầm hai vị kia đánh cờ người. Còn không có ngừng xuống tới. Hay là nói, thủ cờ người không chỉ một, lại có cái khác thủ cờ người xuất hiện, mặc kệ các ngươi là ai, đều muốn đem các ngươi bắt tới. Trương Nguyên trong lòng tự nói, cực tốc xông ra cửa thành, 50 dặm lộ trình, gần nửa canh giờ liền đã đuổi tới, xa xa liền thấy được một mảnh mênh mông xương đỏ khu vực, che khuất một mảng lớn núi rừng. Quỷ dị khó lường, có loại không nói ra được âm lãnh. Trương Nguyên thân thể bỗng nhiên dừng lại, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về phía trước nhìn lại, nồng đậm xương đỏ bắt đầu trở nên đen trắng, tiếp lấy đen trắng bên trong toát ra bừng bừng lục khí, vô cùng nồng đậm, giống như là một mảnh lục sắc vân hà, mà lục khí bên trong lại có ẩn ẩn kim quang hiện động. Làm sao lại xuất hiện kim sắc? Trương Nguyên nhíu mày, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn ỷ vào võ nghệ cao cường, hướng về kia phiến xương đỏ bên trong đi tới. Từ hàng tuệ nhãn triển khai, cho dù tại xương đỏ bên trong, cũng có thể rõ ràng thấy vật. Chỉ bất quá hết thảy đều là màu trắng đen. Hắn hút miệng xương đỏ đến trong bụng, cảm giác được trong lồng ngực một mảnh nhói nhói. Giống như là có đau tại nhốn nháo. Trương Nguyên chân khí tại thể nội vận chuyển vài vòng về sau, loại này khó chịu cảm giác cấp tốc biến mất. Xương đỏ có độc. Hắn ánh mắt chớp động, nồng đậm trong sương mù dày đặc, không bao lâu liền thấy được một chỗ lụi bại làng. Tới gần làng nháy mắt, Trương Nguyên lỗ tai khẽ động. Có người. Hắn ẩn tàng khí tức, thân thể lóe lên, cấp tốc vọt tới. Trong thôn truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Một chỗ rộng rãi trong sân, một vị mặc cũ nát đạo phục, sắc mặt xanh lét chát chát tiểu đạo sĩ vây quanh một cái giếng cổ, vò đầu bứt tai nói, sư tôn thật để ta xuống dưới sao? Đúng, ta ở bên ngoài phối hợp tác chiến ngươi, yên tâm, không có việc gì. Tại hắn đối diện, một cái sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng lão đạo mở miệng nói. Hắn hạc phát đồng nhan, thân thể cao lớn, trái lưng đeo treo một thanh kiếm gỗ, eo hoài treo một ngụm đỏ chót hồ lô, khí chất ôn hòa, để người một chút nhìn liền nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Không bằng ngươi xuống dưới, ta ở bên ngoài phối hợp tác chiến ngươi. Tiểu đạo sĩ con mắt đi lòng vòng, cười nói, không được, ngươi là đồng dương chi thân, vi sư đã không phải. Lão đạo sĩ lắc đầu. Tiểu đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên, nói, sư tôn, ngươi cái gì thời điểm phá thân? Cái này ngươi cũng đừng hỏi, đi xuống trước đi, không phải ba người kia không chừng sẽ chọc cho ra loạn gì. Lão đạo sĩ lắc đầu. Tiểu đạo sĩ tiếp tục do dự, trên mặt đắng chát. Trương Nguyên nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ bên trên, hướng về bên trong nhìn lại, là bọn hắn, đáy mắt lộ ra một vòng kinh dị. Đây là ban đầu ở Sở Giang Thành gặp phải một già một trẻ hai vị đạo nhân. Lúc trước Lý Phủ thiếu nãi nãi sinh bệnh, chính là bọn hắn bóc bảng. Hai người này hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn là ai? Đến nơi này làm cái gì? Đồ đệ, ngươi sẽ không sợ sệt. Vi sư vì ngươi tìm một người trợ giúp. Lão đạo sĩ bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Giúp đỡ, làm sao? Tiểu đạo sĩ sắc mặt kinh ngạc. Lão đạo sĩ tay áo vung lên. Bỗng nhiên một cỗ cuồng phong đảo qua. Đầu tường chỗ Trương Nguyên giống như là bị một cái bàn tay vô hình một phát bắt được. Sắc mặt đại biến, trực tiếp không bị khống chế hướng về trong sân rơi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.